Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Trang Đắc xin được gửi tới quý vị tập 12 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong thính đường lại trầm mặc thêm một lát, vị thần tướng lúc trước đòi ra trận bỗng nhiên trầm giọng nói: "Yêu tà thủ đoạn vô cùng quỷ dị, liên tiếp không ngừng. Nếu chỉ phỏng đoán sợ là không thể sáng tỏ được. Nhưng đám yêu tộc trên Thanh Hồ Sơn không thoát khỏi liên quan với chuyện này. Ta nghĩ trước mắt chúng ta nên bắt hết bọn chúng lại, đem về nghiêm hình thẩm vấn. Cho dù bọn chúng có thủ đoạn gì, lâu ngày cũng sẽ lòi ra." Trong phòng không ít người đồng thanh đáp ứng: "Đúng vậy, trước tiên nên bắt hết bọn chúng lại đây, tra hỏi manh mối. Đương nhiên nếu không phải bọn họ làm thì chúng ta cũng không oan uổng bọn họ." "Các người..." Mạnh Chi Tuyết thấy tình huống như vậy lập tức nhíu mày. Trước sự thuyết phục của mọi người, nàng hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói: "Chư vị muốn bắt yêu ma trên Thành Hồ Sơn, thật sự là để tra án nhân đan." Sau khi nói xong, dường như nàng đã đưa ra một quyết định rất lớn, lạnh lùng nói: "Mấy ngày nay chư vị đại nhân đều bận rộn, vạn bối cũng không hề nhàn rỗi. Sau vài ngày điều tra, vạn bối cũng đã phát hiện có một số chuyện kỳ lạ ở trong thành. Không những có người lạ thường xuyên đột nhập, thậm chí còn có rất nhiều yêu ma đi lung tung trong thành, hại người, ăn trộm tiên thiên chi khí. Vãn bối có chút khó hiểu, những yêu ma này lấy đâu ra can đảm lẻn vào trong thành, làm điều xấu xa dưới mí mắt của chư vị đại nhân. Vì chuyện này, vãn bối đã điều tra một hồi lâu, nghe nói rất nhiều chuyện giật gân, không nói đến nhân đan. Nghe nói cứ 10 yêu ma thì hết 8 yêu ma đoạt tiên thiên chi khí của người khác để luyện đan. Quả thực là hoành hành ngang ngược. Thậm chí vãn bối còn nghe đồn những yêu ma luyện yêu đan có quan hệ mật thiết với luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ." Mạnh Chi Tuyết vừa nói xong, toàn bộ thính đường an tĩnh dị thường, kim châm rơi xuống cũng có thể nghe, sắc mặt mọi người đại biến, đặc biệt là vài tên luyện khí sĩ nào đó, lúc này đang nhìn Mạnh Chi Tuyết với ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo. Ngay cả thành thủ ngồi ở trên cũng nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn đối với vị chất nữ này của hắn. Vô số ánh mắt nhìn qua, Mạnh Chi Tuyết cắn môi lại nhìn mọi người, kiên trì không lùi bước, gằn từng chữ một: "Cho nên, vãn bối cho rằng, muốn trừ yêu cần phải đối mặt với bọn chúng mới có thể quyết định được." "Này!" Trong thính đường yên tĩnh một lúc lâu, Từ Văn Thư đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng chắp tay hướng về Mạnh Chi Tuyết, nói: "Mạnh tiểu thư là người có lòng nhân nghĩa, Từ mỗ thật sự bội phục, nhưng yêu ma trên núi hại người, phải điều tra mới biết được, không thể chỉ dựa vào lời đồn bậy. Cũng có thể là bọn yêu ma trên núi bôi nhọ luyện khí sĩ thành Liễu Hồ. Mạnh tiểu tiên tử là người trẻ tuổi, dễ tin là điều dễ hiểu. Nhưng ngươi yên tâm, yêu ma hại người, chúng ta nhất định sẽ không buông tha." Mạnh Chi Tuyết nhấp khóe môi, vừa định nói chuyện thì bị Từ Văn Thư đánh gãy: "Nghe nói từ trước đến nay, Mạnh tiểu tiên tử kính ngưỡng Phương Xích tiên sinh, cho nên một lòng noi theo, học hắn cách trừ tà ma, bảo hộ bá tánh. Nhưng ta cảm thấy tiểu tiên tử dù sao cũng còn nhỏ, nên đến thư viện và tập trung vào việc học. Những việc này đã có ta cùng với chư vị giáo viên tập yêu ti xử lý." Mạnh Chi Tuyết vừa định lên tiếng thì thấy Từ Văn Thư quay đầu hỏi Phương Thốn: "Phương nhị công tử cảm thấy ta nói thế nào?" Giữa thính đường, vô số ánh mắt nhìn lại đây, cả Mạnh Chi Tuyết cũng nhìn Phương Thốn, ánh mắt hàm chứa sự mong đợi. Bọn họ nhìn sang người chắp hai tay ở sau lưng đứng bên cạnh cánh cửa. Ánh mặt trời tỏa sáng từ phía sau, phảng phất như nạm một lớp mạ vàng lên người Phương Thốn. Bọn họ không kìm lòng được, nhớ tới mười mấy năm về trước. Trường kiếm sấm Nam Sơn, chém đầu hổ ném xuống thư viện. Làm cho trước mặt mọi người, lớn tiếng quát hỏi lão viện chủ. Cuối cùng khiến cho lão viện chủ bị bắt phải thoái ẩn. Thanh danh của thư viện Bạch Sương nhanh chóng xuống dốc không phanh. Nên lần này nhìn thấy Phương Thốn, bọn họ có chút áp lực. Phương Xích là loại người cố chấp, hắn làm không biết bao nhiêu chuyện khiến người khác mất mặt. Vừa thấy hắn liền đau đầu, thậm chí là sợ hãi. Không biết vì sao Từ Văn Thư muốn hỏi Phương Thốn, hiện giờ tiểu Mạnh tiên tử cũng đã khiến người khác đau đầu. Nếu Phương gia lão nhị cũng... Khụ, sao ta biết được chuyện liên quan đến nhân đan? Đều là người khác nói cho ta. Phương Thốn nhìn lại những ánh mắt đó có chút ngoài ý muốn. Đặt nắm tay ở trên khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, sau đó cười nói: